Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi khẽ liếc nhìn tờ giấy trắng trên bàn trà. Tôi cố ý gần như chỉ nộp giấy trắng. Đường Dực Diễm hừ hừ đứng lên, vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn tôi. Em không biết sao, còn có một cách khác, chính là để em đến đó học tiếng rồi thi lại. Nếu thi lại vẫn không được thì học lại. Duyệt Duyệt, hắn chậm rãi tới gần tôi, bàn tay lạnh lẽo xoa xoa hai má tôi. Chúng ta có thời gian cả đời để tra tấn lẫn nhau, tôi không quan tâm. Nói xong, Đường Dực Diễm vừa làm nghiệt khuôn mặt đang trở nên trắng bệch của tôi. Hắn đi lướt qua, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, bước ra khỏi cửa. Tôi vô lực ngồi phịch xuống ghế, chua xót nở nụ cười. Ngây thơ thật, ngay cả cách như vậy mà cũng nghĩ ra. Tôi biết là vô dụng, nhưng mà tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, cho dù chỉ là một chút. Sự phản kháng vẫn luôn nằm sâu trong tâm thức tôi, kìm nén không được. Có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới có thể nói với chính mình rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn thở. Ngày hôm sau tôi trở về nhà, mẹ đã làm sẵn một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Bà có lẽ đã sớm theo lời kể của mẹ mà biết được tin tôi sắp đi du học. Vẻ mặt vốn nghiêm nghị cũng dịu đi không ít. Nhưng có vài chi tiết, bà thường xuyên hỏi làm cho tôi có chút không chống đỡ được. Vẫn phải trốn tránh ánh mắt truy hỏi của bà. Nghĩ điều này đều là Đường Dực Diễm sắp xếp. Tôi căn bản không biết rõ, cũng chẳng muốn biết. Ăn cơm xong tôi vào bếp giúp mẹ rửa bát. Bây giờ mới nhận ra lúc trước tôi thật lười. Ăn cơm xong là vỗ vỗ cái bụng no nê về phòng. Thì ra rửa bát cũng không dễ dàng gì. Dầu rửa chén rồi xả nước. Duyệt Duyệt, con không cần giúp mẹ đâu, ra phòng khách xem tivi với ba đi. Thực ra ông ấy rất nhớ con. Mỗi lần con gọi điện thoại về, ông ấy đều hỏi đông hỏi tây. Rồi cả lần trước lên thăm con chưa về nữa, mẹ bị ông ấy hỏi đến phát phiền rồi. Mẹ liên tục cằn nhằn. Tôi đứng bên cạnh giúp mẹ rửa bát, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào. Tại sao trước kia lại không nhận ra? Chỉ cần yên lặng đứng bên cạnh mẹ cũng đã là một niềm hạnh phúc. Tôi không kìm chế được, nước mắt lại bắt đầu vang lên. Mẹ nghe được tiếng thút thít của tôi, vội quay đầu lại. Đứa con ngốc nghếch này phải rời khỏi mẹ nên luyến tiếc hay sao? Tay của mẹ không ngừng xoa xoa trên mặt tôi, thật ấm áp. Mẹ, tôi dựa vào bả vai của mẹ, gắt gao ôm chặt. Mẹ, con thật sự khó chịu, cũng sắp không thở nổi rồi. Duyệt Duyệt, tôi nghe được giọng nghẹn ngào của mẹ. Duyệt Duyệt, mẹ cũng không nỡ xa con, nhưng con phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, ở bên kia học hành cho tốt. Sau này mẹ sẽ không bao giờ để con phải rời xa mẹ nữa. Lập gia đình rồi, mẹ cũng sẽ đi theo con. Mẹ nhẹ nhàng vỗ về hai má của tôi. Tôi nín khóc mỉm cười, dựa vào thân mình gầy gầy của mẹ làm nũng, mãi không chịu buông ra. Mau đi xem ba con một chút đi, mẹ khẽ nghe mắt về tôi. Bà con vẫn hướng về phía chúng ta nhìn đấy, cô cũng sắp dài ra rồi. Mẹ mỉm cười, trong mắt đều là ngọt ngào. Bà rất lo lắng cho con. Trái tim chợt co thắt lại, tôi mấp máy miệng, nhưng gật đầu. Bà nhìn thấy tôi từ phòng bếp đi ra, vội vàng chuyển kênh, làm bộ như đang xem tivi. Ba, tôi từ phía sau ôm cổ ba làm nũng. Lớn như vậy rồi, không có lớn nhỏ gì cả. Tiếng ba nặng nề vang lên, tôi lại nghe thấy trong đó hàm chứa sự yêu chiều. Tôi bật cười. Bà nhẹ nhàng kéo tay tôi để tôi ngồi xuống bên người. Biểu tình nghiêm túc của ba khiến tôi có chút bối rối. Duyệt Duyệt, đi du học con thực sự thấy vui vẻ sao? Trái tim tôi lại trầm xuống. Tôi đờ đẫn nhìn ba, không biết ba đang nghĩ cái gì. Đương nhiên là vui. Đến Anh Quốc mà ba. Tôi khẽ cười có chút cứng ngắc nói. Thật sự ba, sao ba lại trở nên hay lo nghĩ như vậy? Mẹ nói ba sắp trở thành một bà lão rồi. Tôi ôm lấy cánh tay của ba khẽ đung đưa. Còn nữa, ba phải thường xuyên cười đi. Con phát hiện lúc ba cười lên, thật sự là đẹp vô cùng. Diệp Sương Phi. Ba, mặt ba đỏ lên rồi kìa. Đủ, như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy đi. Chỉ cần ba mẹ được hạnh phúc, tôi mới thấy yên tâm. Chỉ cần ba mẹ được vui vẻ, tôi mới có can đảm. Mới có can đảm để sống. Ngồi xe trở lại cũng phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ tôi cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ này để ở một mình. Kiểm tra vé xong, tôi lẳng lặng ngồi trên xe, mệt mỏi dựa vào ghế, cửa sổ thở dài. Bên ngoài, bầu trời xanh thăm thẳm, nhưng trong mắt tôi lại giống như một cái lưới bao la vô tận. Màu xanh tươi mát đều bị chặn ở bên ngoài. Nhìn thấy được, nhưng chẳng thể chạm vào. Tiểu thư, xin hỏi cô không được khỏe sao? Một người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thân thiết nhìn tôi. Tôi ngây người, chắc là do biểu tình của tôi làm cho anh ta cảm thấy tôi không khỏe. lúc tôi bị ốm, tôi còn chưa từng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net